Hàm Đào, chương 118, Liễu Tịch, góc truyện audio.com. La Hồng Phong xua khói trước mặt, hò khụ một tiếng, cắn răng nhổ xuống mấy cây khổng tước linh cắm ở trên người. Mắt thấy đỉnh nhuyễn kiệu phiêu nhiên bay đi, lập tức nhấc chân đuổi theo. Vừa mới đặt chân lên bờ, đột nhiên phun ra một búng máu. Mới vừa cùng đan y đối chưởng mấy lần, chính ông cũng bị thương, chỉ là vẫn luôn áp chế. Mấy đệ tử phái Hoàng Sơn ngã trên mặt đất đột nhiên mở mắt ra, gào giống bổ về hướng La Hồng Phong, bị đệ tử Vô Cực Tông đúng lúc tới đây đá văng ra. Tông chủ, người nổi điên càng ngày càng nhiều, cục diện không khống chế được. Đệ tử Vô Cực Tông sờ soạng máu trên mặt một phen, trong mắt hàm chứa nước mắt. Hắn từ nhỏ cùng sư đệ lớn lên, sư đệ chế phục người điên bị cắn một ngụm, vốn dĩ vẫn ổn, vừa rồi đột nhiên phát điên, bị một vị trưởng lão phái Nhạn Đãng Sơn nhất kiếm chém chết. La Hồng Phong lau khóe miệng, dương mắt nhìn quanh, mặt Bắc Khí Tông, phía Tây Kiếm Minh, tất cả đều thương vong thảm trọng. Phía Nam Giang Hồ Tán Hiệp sớm đã bỏ chạy tứ tán. Keng keng keng, giữa Tứ Tượng Hồ, trên thạch đài Thái Cực, Lý Vu Hàn cùng Hoàng Hóa Tàm đánh túi bụi. Lý Vu Hàn, người thế nhưng lại làm bạn với Huyền Đảo. Hoàng Hóa Tàm rất phẫn nộ, mang theo bảo kiếm Lư Sơn Tam Điệp Kiếm Tuệ, gắt gao cuốn lấy kiếm của Hoàng Hóa Tàm, ở không trung xẹt qua đạo đạo ngân quang, trở tay đem kiếm chế trụ, ép vào cổ Hoàng Hóa Tàm. Lý Vu Hàn mặt trầm như nước, ta thiếu hắn một mạng. Thời trẻ hắn vẫn luôn cho rằng, luyện kiếm tập võ để tìm ra kiếm đạo tối cao. Thẳng đến khi A Mộc bị cướp đi, hắn mới triệt để hiểu ra, thế đạo bây giờ, luyện kiếm tập võ, quan trọng nhất là bảo hộ người thân của mình. 10 năm trước hắn không bảo vệ được A Mộc, 10 năm sau, chính là hôm nay hắn nhất định sẽ bảo vệ thần Tử Thích. Người ưng linh người hóa thành chim bay phía trước mở đường. 16 kiệu phu nâng nhuyễn kiệu ở không trung vững vàng mà lướt đi xa. Lam Giang Tuyết đứng ở bên cửa sổ, lẳng lặng nhìn tình hình ngoài cửa sổ. Phòng ngừa biến cố, Lam Sơn Vũ đang ở cùng các môn phái huyền đạo khác, mang bọn họ rời khỏi Tứ Tượng Hồ, một đường đuổi theo cung chủ bên này. Đan y nằm ở trên giường nệm, thần Tử Thích băng bó miệng vết thương cho y, nhuyễn kiệu có đủ loại thuốc trị thương. Thần Tử Thích cầm một lọ thuốc bột, đau lòng nhìn tay đan y ân. Đan y hơi ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng ngâm khẽ, môi mỏng bởi vì đau đớn chợt mất đi huyết sắc. Chỉ dùng thuốc bột, khẳng định sẽ lưu lại sẹo. Thần Tử Thích nắm lấy bàn tay thon dài mềm dẻo, đau lòng mà thổi thổi. Thuốc bột dùng để cầm máu rất cần thiết, không đáng ngại. Đan y nhẹ giọng an ủi hắn. Thần Tử Thích hít hít cái mũi, lấy băng gạc mềm quấn quanh bàn tay một vòng lại một vòng. Sau đó duỗi tay thoát đi y phục của đan y, vừa rồi thay hắn chắn kiếm. Cũng không biết trên lưng bị thương như thế nào. Trên lưng trước không vội, tới nơi nghỉ tạm rồi xem đi. Đan y nhẹ nhàng giữ chặt tay hắn, lười biếng dựa vào giường nệm. Y bị nội thương, thân thể cử động liền một trận đau đớn. Lúc này thả lỏng lại, một chút cũng không muốn động. Nguyên bản bình thường võ lâm đại hội, đan y căn bản không cần ra tay. Nhiều lắm lúc cuối cùng thì cùng Khí Tông tông chủ hoặc là Kiếm Minh minh chủ hữu hảo luận bàn. Nào biết sẽ gặp loại sự tình này. La Hồng Phong cùng Hoàng Hóa Tàm hai kẻ không biết xấu hổ, dám liên thủ đối phó đan y. Thần Tử Thích ngồi dưới đất, nhẹ nhàng vuốt ve đầu đan y. Nhà mình vẫn chỉ là gà con, lại bị hai cái lão nhân cộng vào gần 200 tuổi khi dễ. Kiệu phu nâng kiệu đều là loài chim thích hợp đi đường dài. Bất quá nâng cung chủ đang ở hình người, nhiều nhất chỉ có thể bay 20 dặm. Nhuyễn kiệu rời khỏi Tứ Tượng Hồ 20 dặm, dừng lại một chỗ trong rừng cây. Kiệu phu muốn nghỉ ngơi một canh giờ mới có thể tiếp tục bay. Phía trước 60 dặm là Tịch Hà Sơn Trang, địa hạt của Thạch Thi Giáo. Điêu Liệt từ trên trời đáp xuống, hóa thành hình người, vén rèm lên đi đến. Dừng ở Tịch Hà Sơn Trang nghỉ tạm đi. Người gọi người đi báo cho Sơn Vũ một chút. Lam Giang Tuyết đến đón, thấp giọng cùng hắn thương lượng. Hảo, Điêu Liệt lên tiếng, ngẩng đầu nhìn qua Đan Y, đi qua quỳ một gối ở trước mặt y, cung chủ. Đan Y không muốn nói chuyện, chậm rãi xua tay, ý bảo hai người bọn họ nhìn rồi làm là được. Sau đó chậm rãi nắm chặt xiêm y trước ngực, gắt gao nhíu mày, đau không? Thần tử thích cả kinh. Định truyền một chút nội lực cho y, lại phát hiện đan điền chính mình trống không. Mạnh mẽ vận công tức khắc mang đến một trận đau đớn. Lúc trước cùng Hoàng Hóa Tàm đối chiếu, dưới tình thế cấp bách chợt đẩy tăng nội lực, dùng một chiêu có thể so với bốn trọng kình khí hóa rồng. Tựa như năm đó thời điểm đan y phong vương mạnh mẽ biến ra Phượng Hoàng Văn. Hắn dùng xong một chiêu kia cũng tiêu hao nội lực quá mức. Chỉ là vẫn luôn lo lắng cho thương thế của đan y nên không chú ý, lúc này sợ là đứng lên thôi cũng run chân. Thích thích, đan y mở miệng nói một câu. Một đạo huyết tuyến liền theo khóe miệng chảy xuống. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Một tiếng Phật hiệu từ trong rừng truyền đến. Tựa như cửu thiên phản âm. Lại làm trong lòng mọi người căng thẳng. Lam Giang Tuyết lập tức ra ngoài xem xét. Liền thấy một người mặc cà sa, giống như ảo ảnh xúc địa thành thốn, chớp mắt đã tới trước Nhuyễn Kiều. Đây là tuyệt học của Vô Minh Tông. Minh Sơn đạp toa, trèo đèo lội suối như dẫm trên đất bằng. Tốc độ cực nhanh có thể so với khinh công thượng thừa. Người tới gương mặt hiền từ, tay không tấc sắt, cổ tay treo một chuỗi Phật châu hắc đàn. Đúng là tông chủ Vô Minh Tông. Hòa thượng Liễu Tịch, Lam Giang Tuyết ngẩng đầu nhìn hai hắc ưng trên bầu trời hai chỉ. Ưng ở không trung lượn vòng một chút, ý bảo hắn phía sau không có người khác theo tới. Liền thu hồi ánh mắt, nhìn về phía lão hòa thượng đột nhiên xuất hiện. Liễu Tịch đại sư, tại sao đi theo chúng ta? Chấm, lão nạp không có ý làm chư vị khó xử, chỉ tới cầu một phương thuốc giải cổ. Liễu Tịch chắp tay trước ngực, sắc mặt trầm tĩnh, võ công của ông kỳ thật so với La Hồng Phong không kém. Chỉ là Vô Minh Tông từ trước đến nay cùng đời vô tranh. Không muốn làm tông chủ khí tông, cũng chỉ một mình ông dám truy nguyên nhân. Đan y bị thương, mấy người ở đây đều không phải đối thủ của Liễu Tịch. Cổ này, người vạn cổ môn cũng là lần đầu nhìn thấy. Tạm thời không có biện pháp giải cổ. Đại sư nếu muốn, Quy Vân Cung có thể đi tra. Bất quá phải thu thù lao. Lam Giang Tuyết sắc mặt nhàn nhạt. Giống như đối mặt không phải một tông sư hương sư vấn tội. Mà là một người võ lâm bình thường đang nói tới một chuyện sinh ý bình thường. Liễu Tịch có chút ngoài ý muốn. Không dự đoán được Quy Vân Cung có phản ứng như vậy. Không khỏi nhíu mày. Loại cổ có vẻ giống ôn dịch, nếu tản ra, về sau không dám tưởng tượng, giết chóc quá nặng, mong đan thí chủ quay đầu là bờ. Thần tử thích một phen sốc lên sa mảnh, lão lừa chọc, đừng ở chỗ này ngậm máu phun người. Việc hôm nay cùng Quy Vân Cung một chút quan hệ đều không có. Cổ cũng không phải vạn cổ môn phóng. Phật rằng, ác khẩu, hầu ngữ, vọng ngữ. Hai lưỡi là do khẩu giới. Người đây là phát ra ác ngôn. Lại thêm suy đoán. Châm chọc thị phi. Đã phạm vào ba điều khẩu giới. Không làm thất vọng Phật tổ các ngươi sao? Liễu Tịch ngẩng đầu nhìn về phía thiếu niên tướng mạo tinh xảo. Cà lơ phất phơ đang tựa vào cạnh cửa. Sau một lúc lâu mới chậm rãi niệm một câu. A-di-đà Phật. Lão nạp. Pi. Diều hâu trên trời đột nhiên kêu lên bén nhọn, cảnh báo cách đó không xa có người tới gần. Trong rừng vang lên một trận tiếng bước chân, tất cả mọi người không khỏi căng thẳng. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, điểu công, cánh bị đâm xuyên, thích thích. Cái này gọi là gà xiên nướng. Điểu công, sau lưng cũng bị thương. Thích thích, cái này gọi là mở lưng gà. Điểu công, ngươi không quan tâm ta. Tâm cũng bị thương. Thích thích, rượu nếp than tim gà. Điểu công, QAQ, thích thích, sao sao pi, không tức giận. Kỳ thật cái này gọi là trong lòng gà. Điểu công, omega, chấm chấm chấm chấm chấm chấm, canh 2, chấm chấm chấm, z, ngắn như cũ, mạc ghét bỏ, nhân gian đừng lâu không thành bi ném một cái địa lôi. Bamboo ném một cái địa lôi. Narcissus ném một cái địa lôi. Mành ai ai tiện lợi quân ném một cái lựu đạn. Bạch cánh miêu ném một cái địa lôi. Quả táo vạn tuế ném một cái địa lôi. Thiếu hiệp từ từ ta ném một cái địa lôi. Phái, ném một cái lựu đạn. Nháo nháo x ném một cái địa lôi. Phong diệp ném một cái địa lôi. Phong diệp ném một cái địa lôi. Phong diệp ném một cái địa lôi. Tuyết cá, ngọc lâu minh sa ném một cái lựu đạn. Trương trương duẫn duẫn thành thành thành ném một cái địa lôi. Chán ghét trứng gà ném một cái địa lôi. Molly ném một cái địa lôi. Vân Thu ném một cái địa lôi. A ngạn tương ném một cái địa lôi. Ai ở loạn đặt tên ném một cái địa lôi. Chán ghét trứng gà ném một cái địa lôi. Địch địch ném một cái địa lôi. Tiểu học cao đẳng phỉ ném một cái địa lôi. Đi ở truy càng trên đường lớn ném một cái địa lôi. 18,026,970,838 ném một cái lựu đạn. Dưng dưng chờ đổi mới ném một cái địa lôi. Nai manh thỏ ném một cái địa lôi. Tiểu hoa ném một cái địa lôi. Cảm ơn các đại nhân địa lôi. Lựu đạn, pi, cách chương.